U La Ma Đế, chương 249, chức trách lớn, cốc truyện audio.com, Thạch Hạo ánh mắt cũng đón lấy Tiểu Trư, không kiêu ngạo không tự ti. Người trẻ tuổi, ngươi làm tốt gánh chịu một hạng chức trách lớn chuẩn bị sao? Tiểu Trư hỏi, một mặt nghiêm túc, ách bị một con heo hỏi như vậy, vì cái gì Thạch Hạo luôn cảm giác muốn cười đâu này? Muốn cười thì cứ việc cười đi, ba lá kỵ sĩ ở một bên giật dây nói, không có việc gì cùng lắm là bị đánh bay. Ngựa Ngọc cũng nói, ngươi xem, chúng ta cái rắm đều không có. Thạch Hạo vô lực nhổ nước bọt trả lại cho các ngươi căn bản chính là cùng một cây chi tinh. Hơn nữa, còn cái rắm đều không có, nhìn xem các ngươi, trên người đều có dòng máu màu xanh lục xuất hiện, như thế nào còn tại tìm đường chết trên đường vui sướng đâu này. Chờ chút cái này dòng máu màu xanh lục có phải là chi tinh tinh hoa? Đại bổ đi, Thạch Hạo lập tức hai mắt phát sáng, cả người giống như đều là mặt mày tỏa sáng. Tiểu Trư nhìn trợn mắt hốc mồm, tại nó uy áp phía dưới, Thạch Hạo thế mà còn có thể chuyển khai ánh mắt, suy nghĩ một ít chuyện khác, quả thực a quả thực. Nó cảm giác tam quan đều muốn hủy đi, đây là một cái gì loại hình tuyển thủ? Khụ khụ, nó nhắc nhở một cái Thạch Hạo. Thạch Hạo cái này mới thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ đã tới nơi này, như thế nào cũng phải lừa gạt một chút chi tinh tinh hoa trở về. Cái gì chức trách lớn? Hắn nhìn về phía Tiểu Trư. A, hắn phát hiện cái này heo xác thực không giống bình thường, bởi vì nó chẳng những nắm giữ một thân làn da màu đỏ, hơn nữa trên da tất cả đều là từng khối lân phiến, như là chiến giáp tựa như, bảo hộ lấy thân thể của nó. Còn có, lỗ tai của nó một bên còn đều có một cái nho nhỏ nổi lên, phảng phất góc bao tựa như. Thạch Hạo lật lên ký ức lại không tìm được bất luận cái gì đối ứng hung thú. Kỳ quái, đây là cái gì chủng loại? Tiểu Trư thì là càng thêm kinh ngạc, Thạch Hạo cũng không phải đầu một cái tiến vào người nơi này, lại là đầu một cái nghe nói như thế, trước tiên hỏi lại nhiệm vụ là cái gì, mà không phải một cái đáp ứng. Phải biết hỏi cũng không hỏi một tiếng liền một lời đáp ứng, đây không phải qua loa chính là tự cho mình quá cao, vạn nhất cho ngươi đi ám sát Trúc Thiên Thê đại năng, ngươi cũng được. Ngươi cũng dám, nói giỡn, cho nên Thạch Hạo trước tiên không đáp lại, mà là hỏi thăm, đây mới là chính xác phản ứng. Người khác tới nơi này, khẳng định sẽ ra sức lấy lòng nó, vừa nhìn chính là chăm sóc bí tàng thần thú A coi là lấy lòng nó liền sẽ đem bí tàng lấy ra. Nhiệm vụ này rất gian khổ, Tiểu Trư nghiêm nghị nói, lần đầu sinh ra lòng tin. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục muốn gặp phải một cái có thể sẽ người thành công sao? Cũng thế, nhanh muốn không có thời gian, Thạch Hạo cười một tiếng, nói một chút ta lượng sức mà đi, Tiểu Trư duỗi lên một cái móng, quay về Thạch Hạo hư điểm một cái. Ông, Thạch Hạo lập tức chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Làm hắn lúc tỉnh lại, phát hiện đã trải qua ở vào một mảnh trong đồng hoang. A, nhiều một bộ phận ký ức, trong đầu hắn nhiều một cái bảo tàng vị trí, mà trong bảo tàng đó tất cả đều là 9 sao cấp bậc bảo vật chỉ chờ hắn đi mở ra. Đây là đầu kia heo nhét cho mình bị đưa ra tới. Thạch Hạo bò dậy, biện một cái phương hướng, dùng xác nhận chính mình vị trí. Bất quá, nơi này quá hoang vu, liền cái cây đều không nhìn thấy, lại thế nào dựa vào cái này phán đoán. Cốc truyện audio.com, vị trí đâu này, thiên không, cũng là một mảnh âm u, không nhìn thấy mặt trời, cho nên, đông tây nam bắc cũng không cách nào phân biệt. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, chỉ nghe tiếng vó ngựa vang lên, đang hướng về phương hướng của hắn cấp tốc chạy tới. Rất nhanh, hiện ra 9 thất ngựa cao to trên trán lại vẫn mọc ra một cái màu đen độc giác tàn mát ra khát máu hung lệ chi khí. 9 ngựa thành hình chữ phẩm, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền đi tới Thạch Hạo phía trước. Chính là hắn, cầm xuống, liền lập tức 9 tên kỵ sĩ nhao nhao nhảy xuống tới, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo vội vàng phản kích nhưng 9 người này mạnh đến mức kinh người, hắn phản kháng liền như châu chấu đá xe căn bản chính là phí công. Hắn bị cầm xuống, giao ra truyền thừa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một tên kỵ sĩ hướng về Thạch Hạo quát, trong nháy mắt Thạch Hạo ý niệm trong lòng chuyển động đến rất nhanh. Hắn rốt cuộc ngất xỉu bao lâu? Hắn độc chiếm vị trí đầu chỉ cần người nhìn thấy khẳng định sẽ hoài nghi hắn nhận được một vị cường giả truyền thừa, nhưng là 9 người này đều là xa lạ vô cùng. Cho nên, thời gian trôi qua bao lâu, liền người bên ngoài đều biết rồi. Không nói sao, kỵ sĩ kia cười lạnh, tại ta diệt thần quyết phía dưới cũng không tin ngươi có thể chịu đựng được. Hắn một chỉ chút trên trán Thạch Hạo, lập tức một cỗ không cách nào hình dung đau đớn tại Thạch Hạo trong đầu nổ tung lên, để Thạch Hạo trong nháy mắt mồ hôi lạnh như bạo, quả muốn chu lớn, lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Nói ra bí tàng tung tích ngươi cũng không cần chịu thống khổ như vậy. Kỵ sĩ kia lạnh lùng nói, từ bỏ chống cự vô nghĩa, không có người sẽ đến cứu ngươi. Chúng ta có thể cùng ngươi chơi như vậy xuống dưới thời gian, chúng ta có rất nhiều. Sự thực như vậy đủ để cho bất cứ người nào tuyệt vọng. Thạch Hạo lại là hoạt động đầu óc, đồng thời không có bị trước mặt tuyệt cảnh đánh bại. Tất cả những thứ này phát sinh đều quá nhanh. Tiểu Trư là lúc nào cho hắn bảo tàng vị trí, tựu ở hắn hôn mê đồng thời sao? Đối phương không phải nói có một cái trách nhiệm muốn giao cho mình sao? Nhiệm vụ đâu này, hiện tại hắn không giải thích được xuất hiện ở đây, mà xuất hiện 9 tên không hiểu thấu kỵ sĩ thần kỳ tại hắn vừa mới thức tỉnh thời điểm liền đem hắn cầm xuống, ép hỏi bí tàng tung tích. Cái này 10 phần cổ quái, lại 10 phần trùng hợp. Trong lòng của hắn đã là có mấy phần hiểu, lặng yên thả ra linh hồn chi lực vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Không phản ứng chút nào. Quả là thế, đây là Tiểu Trư cho hắn một khảo nghiệm, chỗ hắn tại một cái vô cùng chân thực trong ảo giác, nếu như hắn chịu không được giày vò, thổ lộ ra bảo tàng vị trí, vậy hắn tự nhiên là thất bại. Thạch Hạo không có mở miệng, chỉ là cắn răng thừa nhận. Đây là huyễn cảnh, nhưng thống khổ lại là vô cùng chân thực, chính là làm bằng sắt ngạnh hắn cũng phải không chịu nổi. Có thể nói, rất nhiều người tự tính biết rõ đây là nghỉ cũng lại bởi vì cái này đáng sợ giày vò mà đầu hàng. Thạch Hạo lại là coi như là một loại khảo nghiệm, vạn nhất có một ngày hắn thực đến rơi vào trong tay của địch nhân, dùng phương thức như vậy tra tấn hắn đâu này. Hắn nhất định phải tỉnh táo, sau đó nghĩ biện pháp thoát thân. Một ngày, hai ngày, ba ngày, những kỵ sĩ này như bọn hắn nói tới. gocchuyenaudio.com, đồng dạng, có nhiều thời gian, không một chút nào sốt ruột, chính là nhìn xem Thạch Hạo chịu giày vò. Thật đúng là cái xương cứng. Đến ngày thứ năm, một tên kỵ sĩ hừ một tiếng, xem ra, muốn cấp ngươi thêm chút gõ. Hắn lại là chỉ vào lại. A, Thạch Hạo nhịn không được phát ra gầm thét, đau, quá đau. Các ngươi những này bệnh tâm thần, ta căn bản không biết cái gì bí tàng, các ngươi tìm nhầm người. Mau thả ta sau lưng thế nhưng là có một vị trúc thiên thê đại năng, tin hay không đem các ngươi toàn bộ giết. Hắn cố ý uy hiếp. 9 tên kỵ sĩ đều là cười lạnh, hoàn toàn không hề bị lay động, tiếp tục đối với Thạch Hạo làm cực hình. A, mà lấy Thạch Hạo cứng cỏi, vẫn nhịn không được kêu thảm, thân thể giống như là thoát nước cá, bốc lên không thôi. Nói ra, liền có thể giải thoát rồi. 9 tên kỵ sĩ đều là dùng thanh âm cổ hoặc nói. Lăn các ngươi trứng, Thạch Hạo mắng, cách chương.